nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, giây 5, 6, 12 giờ khuya, chuyện này quả thật chỉ là một giấc mộng xuân thôi. Sau khi tỉnh lại trong nháy mắt Dương Thư đều sợ ngây người. Mợ nó, hơi hơi ý dâm một chút còn chưa tính. Loại giấc mộng này làm cậu còn mặt mũi nào mà cùng nam thần đối mặt a? Hơn nữa cậu còn là người bị đẩy ngã. Bây giờ nói khuynh hướng của cậu không có cong. Không biết chính bản thân mình còn tin hay không? Này tất cả đều là lỗi của nam thần luôn suốt ngày nhắc đến cái mông cái mông. Ở trên giường không biết sững sờ bao lâu phần hâm mộ cả đêm mộng xuân mới ý thức tới. Quần lót của chính mình đã bị trong mộng bắn tinh làm ướt nhẹp. Cậu đỏ mặt muốn xuống giường đi tắm đổi bộ quần áo. Lại vào lúc này phát hiện, nam thần đang ngủ say bên cạnh vẫn là tư thế ôm cậu. Chỉ có điều tay của gấu nhỏ kia, không biết tại sao, một cái đã thò vào áo ngủ vuốt ve ngực cậu, mà một cái khác tuy rằng còn để ở bên ngoài, lại đang vừa vặn che trên phân thân cậu. Em gái anh a, nam thần anh có khi nào một ngày sẽ rape tôi thiệt không? Một người nào đó sau khi nhặt được nam thần mất trí về. Mỗi ngày đều trải qua mấy sự kiện như phim truyền hình. Vừa vọt vào buồng tắm rửa ráy, vừa ở trong lòng gào lên giận dữ. Giây 5, 6, 30 am, Dương Thư tắm xong, thuận lợi đem quần lót rửa sạch hủy diệt chứng cứ, mà Trình Hành Chi còn đang ngủ. Bởi vì gối ôm hình người chạy mất, lại bắt đầu ở trên giường lăn qua lăn lại, nhìn mặt nam thần ngủ, fan hâm mộ cảm thấy được cậu cần phải bình tĩnh một chút. Liền rót cho mình chén trà, ở trong phòng khách ngồi xuống, mở máy vi tính online, cậu thật ra là muốn tìm một chỗ xin giúp đỡ. Bất quá, là một người điển hình cho việc không online Weibo là sẽ chết. Dương Đại thúc cậu một bên mở ra trang web. Một bên mở ra Weibo, thế là, chừng 10 cái bình luận, thư tín hiện ra, trên căn bản đều nói về cái ID mới của cậu nam thần đại trí giả ngu. Mợ nó, tên kia cư nhiên bò lên tường đổi tên thành nam thần. Đại trí giả ngu cái gì? Cậu xác định là chỉ Trình Hành Chi à? Phốc ha ha ha ha ha. Đam mê đến mức nào vậy? Là cái gì cho cậu có loại ảo giác này? Tinh khiết người qua đường biểu thị đối với cậu, không có cách nào tán thành ID. Nhìn nội dung phía trên, Dương Thư nhớ lại một câu nói đôi mắt nhân dân là sáng như tuyết. Giây 5, 7, 12 giờ khuya, Weibo là thứ người ta lên một chút sẽ thấy không đủ. Một cái chớp mắt nửa giờ liền qua, người bao dưỡng mới vừa cao hứng lên, liền nghe thấy trong phòng ngủ động tĩnh nam thần rời giường. Thế là lập tức chột dạ khép lại notebook trốn vào nhà bếp làm cơm. Mới vừa đem dã đông sủi cảo tôm cùng chưng xong con gà. Một bộ thân thể tráng kiện liền dựa qua đây. Sáng sớm ăn cái gì à? Trình Hành Chi từ phía sau ôm cổ của cậu. Đưa đầu hướng vào trong nồi xem. Dương Thư trực tiếp hướng về phía sau liếc mắt nhìn nam thần. Sau đó lập tức đỏ mặt quay đầu lại. Anh không mặc quần áo vào sao? Tôi có mặc mà, nam thần mất trí nhớ đang mặc một cái quần lót duy nhất liền vô tội mà nói. Hơn nữa rèm cửa sổ phòng khách không phải không có kéo lên sao? Vậy anh cũng phải thay người mới vừa nằm mộng xuân bị anh đẩy ngã suy nghĩ à, kết quả cậu còn chưa kịp nói chuyện. Gấu nhỏ kia cả hạ thần đều dán lại gần, cách mấy tầng vải mỏng, một cái gì đó cứng rắn cao thẳng trực tiếp đặt lên mông cậu. Ngày hôm nay đến phiên cậu giúp tôi vuốt, sau khi mất trí nhớ căn bản mỗi ngày đều là ăn cơm cùng ngủ. Xem tin tức giải trí, xem phim thần tượng, xem GV, nam thần không biết xấu hổ mà đưa ra thỉnh cầu. Cút, chính là bởi vì giấc mộng tối hôm qua có tật giật mình. Người hâm mộ nhất thời nhịn không được, trực tiếp hướng mình thần tượng la làng. Thế là, nam thần tạm thời đang bị bao dưỡng lập tức một mặt bị thương. Tôi ngày hôm qua đã giúp cậu Trình Hành Chi xẹp xẹp miệng ủy khuất nói. Cậu cũng không cho tôi đem tiểu đệ đệ đặt vào bên trong mông cậu. Hít, thở, sau khi hít sâu như vậy 7-8 lần, Dương Thư sắp bị gấu nhỏ chọc đến phát điên. cuối cùng từ thẹn quá hóa giận chuyển qua hình thức giáo dục giới tính. Nhưng là tôi mỗi ngày làm cơm, cũng không có bắt anh thay phiên mà. Làm y tá nhiều năm đã từng đối phó qua nhiều người. Người hâm mộ ân cần giáo huấn gấu nhỏ. An Nam thần giống như đang ôm ấp rất nhiều suy nghĩ. Hết sức hài lòng với câu trả lời lần này của mình. Dương Tư thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu làm canh cà chua trứng gà. Bất quá, còn không đợi cậu đem thức ăn làm xong, cơ thể mang theo nhiệt khí cùng hơi thở nam tính liền dính vào. Sáng sớm ngày mai tôi làm cơm, cậu giúp tôi xoa đi, cầm trong tay hai hộp mì người hâm mộ mua từ siêu thị. Thần tượng mất trí nhớ hưng phấn bừng bừng nói, tư tưởng của anh có bao xa thì anh cút ra bấy xa cho tôi. Người bao dưỡng quay đầu về phía nam thần, giận dữ hết một hơi. Sau này, bởi vì ở trên giường bắt nạt đối phương quá mức mà chịu phạt chịu khẩu ngủ ghế sofa. Trình Hành Chi dương dương muốn khóc lên án nói, khi đó em mới thu lưu anh mấy ngày, liền bắt đầu đối xử tàn nhẫn với anh, hiện tại càng lại ngày càng xa sút em có còn xem anh là nam thần không vậy? Dương Thư nghiêng người dựa vào cửa phòng, cười lạnh một tiếng bình tĩnh hỏi ngược lại, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp mới gọi là nam thần. Anh có đúng vậy không? Cầu cưỡng hiếp, cầu đẩy ngã. Cầu cưỡi lấy, người hoàn toàn đã không còn nhìn ra khí chất nam thần lập tức tinh thần chấn hưng. Tư tưởng của anh có bao xa thì anh cút ra bấy xa cho em. Đem lời nói lúc đó thuật lại một lần, sau đó người hâm mộ trung thành đem cánh cửa đóng sầm lại. Đương nhiên, cái đoạn phía trên này cũng là chuyện về sau. Canh cà chua trứng gà, cách chương.